Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 368. Phó Đình Viễn dùng ánh mắt sắc lạnh đáp lại anh ta. Kèm thêm một tiếng cười nhạo. Đêm nay, Dịch Thận Chi đã làm hỏng bữa tối với ánh nến mà anh dụng tâm chuẩn bị lần đầu trong đời. Vậy nên tình bạn của họ cũng chấm dứt ở đây. Du Ân nghĩ nghĩ rồi nói. Nếu sếp Dịch đã tới, vậy thì để tôi gọi luôn Tô Ngưng. Vốn dĩ từ đầu Du Ân đã định gọi Tô Ngưng và Chu Mi cùng tới ăn cơm mừng ngày cô dọn đến nhà mới. Nhưng kết quả lại bị Phó Đình Viễn lôi tới nhà anh dùng cơm. Mà sở dĩ cô đề nghị gọi thêm Tô Ngưng tới cũng có lý do. Cô cảm thấy mình một thân con gái lại ngồi ăn cơm với hai người đàn ông cao to thế này. Cảm giác hơi sai sai. Chưa kể tính cách Tô Ngưng cởi mở hoạt bát, có thể khiến bầu không khí đã u ám hơn. Phó Đình Viễn vừa nghe cô nói xong lập tức nhíu mày bất mãn tỏ vẻ không đồng ý. Cô còn định gọi thêm người tới ư? Du Ân phớt lờ sự bất mãn của anh, nhanh chóng nhấn máy gọi cho Tô Ngưng. Đầu dây bên kia Tô Ngưng cũng sảng khoái đồng ý ngay. Nhưng mà, điều khiến Du Ân và Phó Đình Viễn không ngờ tới chính là Tô Ngưng không hề đến một mình. Cô ấy còn dẫn theo cả Chu Dật. Mặt Phó Đình Viễn cháy đen như than. Chu Dật thích Du Ân. Lần trước còn đến thăm bệnh cô lúc hơn nửa đêm. Những việc này anh vẫn nhớ rất rõ ràng rành mạch. Du Ân cũng hơi kinh ngạc. Về phần Tô Ngưng, cô ấy thản nhiên giải thích. Hai chúng tớ vừa kết thúc một sự kiện. Cả hai vẫn đang bàn nhau xem đi đâu dùng bữa thì cậu gọi điện thoại tới. Nên tớ nghĩ đưa Tiểu Chu đi theo cũng hợp lý. Nhân dịp chúc mừng cậu dọn tới nhà mới luôn. Không phải bộ phim thần tượng mà Tô Ngưng và Chu Dật diễn chính thời gian trước đã từng là cú hít sao? Sau cú hít đó, hai người lại hợp tác với bên chương trình để tổ chức một số hoạt động offline. Tiếp tục phát đường cho các fan của chương trình. Du Ân vừa gọi là cô ấy đã quay sang hỏi Chu Dật bên cạnh là có muốn cùng cô ấy tới chỗ hẹn để ăn cơm không. Cô ấy cũng nói luôn là nơi đó có cả Phó Đình Viễn. Tô Ngưng thừa nhận, cô ấy quyết định làm như vậy chỉ là muốn xem kịch hay. Không chê chuyện lớn, Chu Dật thích Du Ân, mà Phó Đình Viễn cũng có mặt ở đó. Cô ấy đưa một chàng trai trẻ cực phẩm tuấn tú. Lại có sức sống ngời ngời thế này tới là để công kích Phó Đình Viễn một cú đau. Quá tuyệt, cô ấy rất tình nguyện nhìn Phó Đình Viễn không thoải mái. Chu Dật vừa nghe cũng không do dự gì mà lập tức đồng ý ngay. Đối với Chu Dật mà nói, vừa có thể gặp được Du Ân, vừa gây áp lực cho tình địch Phó Đình Viễn. Tội gì không làm, mục đích của cả hai giống nhau. Tô Ngưng vui sướng khi ai đó gặp họa. Đập tay với Chu Dật một cái. Rồi cả hai cùng xoa xoa tay hầm hè tới đây. Một Phó Đình Viễn muốn đá bay Chu Dật ra khỏi đây. Nhưng anh không thể làm việc vô duyên không lý lẽ thế được. Cuối cùng đành nheo đôi mắt lạnh lẽo. Tỏ rõ vẻ nguy hiểm liếc Chu Dật cảnh cáo. Sau đó mới mở miệng nói. Nếu đã tới rồi thì mời vào. Chu Dật sải đôi chân dài bước vào. Nhìn Du Ân nở nụ cười đẹp mê người. Chị Du Ân, lâu ngày không gặp, dạo này trông chị xinh thật đấy. Phó Đình Viễn đi phía trước nghe thấy thì da gà nổi khắp. Người, giờ ra mặt mấy cậu trai trẻ đúng là quá dày. Tuy trong lòng có chê bai cách tán gái của Chu Dật. Nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được mà phun ra một câu. Gì mà dạo này trông xinh, chẳng phải trước giờ vẫn luôn xinh đấy sao? Phó Đình Viễn vừa thốt ra câu này. Ngoài anh ra thì tất cả mọi người đều nổi da gà theo. Đường đường là một Phó Đình Viễn cao ngạo lạnh lùng tính tình tự cao tự đại nay lại nói ra mấy lời cực kỳ buồn nôn như thế. Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mà đặc biệt là Du Ân. Cô cảm thấy khắp người mình có gì đó không ổn lắm. Cách chương.